Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 523, át chủ bài ra hết. Góc truyện audio.com. Yêu tộc, đẳng cấp xâm nghiêm, nhìn thấy đằng xà hiện thế, coi như là chỉ là dị tượng lực lượng. Xích giáp yêu ma trong tiềm thức, cũng muốn quỳ rạp trên đất trên mặt, quỳ bái. Đằng xà dị tượng, vốn là Tô Tử Mặc trong kim đan hỏa thuộc tính lực lượng. Tu luyện tới cực hạn. Mới diễn sinh đi ra, tại loại này hỏa diễm trải rộng hoàn cảnh phía dưới bộc phát, khiến cho đằng xà dị tượng uy lực lớn phát triển. Đầu rắn, mãng xà thân, long lân, cánh phượng, thái cổ đằng xà phe phẩy thiêu đốt hừng hực đại hỏa hai cánh. Mở ra miệng lớn dính máu, mãnh liệt khẽ hấp, trên mặt đất nóng hổi nham thạch nóng chảy. Liên tục không ngừng dũng mãnh vào đằng xà miệng. Đằng xà trên thân ánh lửa càng thêm lóe sáng. Hà quang vạn đạo, hư không đều muốn luyện hóa. Thái cổ đằng xà dưới cao nhìn xuống. Ánh mắt chuyển động, trực tiếp rơi vào xích giáp yêu ma trên thân. Thần sắc lạnh lùng, ánh mắt giống như là đang nhìn một cái con sâu cái kiến. Mặc dù chỉ là một đạo kim đan dị tượng, nó vẫn có đằng xà nhất tộc tôn nghiêm cùng cao quý. Đi, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước. Hô, hai cánh cổ động, ánh lửa ngút trời. Thái cổ đằng xà mang theo khí tức kinh khủng, trực tiếp đánh về phía xích giáp yêu ma. Một đạo kim đan dị tượng, cũng dám kiêu ngạo. Xích giáp yêu ma hét lớn một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, đè xuống trong lòng sợ hãi. Thò ra bàn tay khổng lồ, trực tiếp cầm chặt thái cổ đằng xà bảy tấc chỗ hiểm. Hí, thái cổ đằng xà đột nhiên há miệng, đối với xích giáp yêu ma phun ra một đạo màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy hỏa trụ. Xích giáp yêu ma cũng sớm có chuẩn bị, đã thò ra bàn tay khổng lồ, ngăn tại hỏa trụ phía trước. Lửa đỏ nóng hổi nham thạch nóng chảy, vẩy ra bắn ra bốn phía. Theo xích giáp yêu ma đỉnh đầu lan xuống đi, tỏa ra hừng hực nhiệt khí, rồi lại không có thương hại đến xích giáp yêu ma một phần một chút nào. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, mặc dù Tô Tử Mặc kim đan dị tượng, mượn nhờ địa huyệt biển nham thạch nóng chảy dương, uy lực lớn phát triển, nhưng cũng không cách nào chính thức uy hiếp được xích giáp yêu ma. Xích giáp yêu ma mặt ngoài trên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng dọa cái chết khiếp. Nếu là trước mắt nhân tộc này con sâu cái kiến, thật tu luyện tới cùng hắn cảnh giới giống nhau, dựa vào chiêu thức ấy dị tượng lực lượng, cũng đủ để đưa hắn gạt bỏ. Vạn hạnh, xích giáp yêu ma thầm nói một tiếng. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với một màn này sớm có đoán trước. Bàn tay của hắn tại trên túi chữ vật nhẹ nhàng vỗ, lấy ra một cái màu vàng đại ấn, rót vào linh lực, bàn long ấn kim quang đại thịnh, ngang, một tiếng rồng ngâm, rung động thiên địa, quanh quần trên mặt đất trong huyệt. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, không lùi mà tiến tới, vừa sải bước tiến lên, oanh, nội đan, kim đan đồng thời vận chuyển, khí huyết bốc lên. Tô Tử Mặc thân thể tăng vọt, trên cánh tay ống tay áo nổ tung, lộ ra một cái nổi gân xanh cánh tay. Tô Tử Mặc tay trái vung bàn long ấn, chiếu vào xích giáp yêu ma đầu lâu, trùng trùng điệp điệp đập xuống. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc không xuất thần hoàng cốt tay phải, trà sát trưởng thành đao, bong bong bong, năm căn móng tay bắn ra ngoài, giống như sắc bén chùy thủ. Lóe ra hàn quang, chiếu vào xích giáp yêu ma ngực, hung hăng đâm xuống. Lần này phản kích, Tô Tử Mặc không chút do dự, sát phạt quyết đoán, át chủ bài đều tế ra, vốn là chống đỡ kim đan dị tượng trong thái cổ đằng xà, đến hấp dẫn được xích giáp yêu ma chú ý, sau đó trực tiếp cận thân liều mạng. Đây là Tô Tử Mặc cơ hội duy nhất. Sát chiêu không phải kim đan dị tượng, mà là bàn long ấn cùng tay phải đâm xuống đi thần hoàng cốt. Phốc, xích giáp cự ngạc bàn tay vận lực, trực tiếp đem đằng xà thân thể bóp vỡ. dị tượng lực lượng tán loạn. Cùng một thời gian, một cái màu vàng đại ấn chiếu vào đầu lâu của hắn, che khuất bầu trời nện xuống dưới. Phanh, bàn long ấn trùng trùng điệp điệp nện ở xích giáp yêu ma trên đỉnh đầu, trực tiếp đem đầu của hắn nện đến lệch ra. Phía ngoài chất sừng tàng tầng nổ tung, máu tươi đầm đìa, không chết. Tiên thiên linh khí, phối hợp Tô Tử Mặc kim đan lực lượng, nội đan lực lượng, khí huyết lực lượng, toàn bộ bộc phát, nện ở xích giáp yêu ma đỉnh đầu. Cũng chỉ là đem ra đầu của hắn đánh vỡ. Ngào ô ô ô ô, xích giáp yêu ma bị đau, hét lên một tiếng. Tô Tử Mặc trong mắt hắn, hoàn toàn chính là một cái nhỏ yếu không chịu nổi con sâu cái kiến. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái này chỉ là con sâu cái kiến vậy mà có thể gây tổn thương cho đến hắn. Hô, xích giáp yêu ma thân thể tăng vọt, nguyên bản còn là nhân tộc đầu lâu. Trong chớp mắt, liền tại Tô Tử Mặc nhìn chăm chú, nhanh chóng lột xác, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Hàm răng sắc bén, lần bị thương này, triệt để chọc giận xích giáp yêu ma. Loại biến hóa này, rõ ràng cho thấy muốn huyễn hóa ra bản thể đến. Yêu tộc, chỉ có biến ảo thành phẩm thân thể thời điểm, mới cường đại nhất, sụp đổ beng. Cùng một thời gian, Tô Tử Mặc tay phải đâm tại xích giáp yêu ma trên thân. Năm căn móng tay, đều đứt đoạn, không có đâm đi vào. Tô Tử Mặc thần sắc đại biến, thầm hô không ổn, có được thần hoàng cốt đến nay. Tô Tử Mặc không có chủ động thúc giục qua, đều là bị động phòng ngự. Thần hoàng cốt trong che giấu lực lượng kinh khủng đã bị mãnh liệt công kích, mới bị kích phát ra đến. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc lợi dụng thần hoàng cốt, đều muốn phá vỡ xích giáp yêu ma phòng ngự, rồi lại lấy thất bại chấm dứt. Hai đại sát chiếu, đồng thời thất bại, Tô Tử Mặc tâm, dần dần chìm vào đáy cốc. Phanh, căn bản không cho hắn dư thừa cơ hội. Một cỗ lực lượng khổng lồ, trùng trùng điệp điệp quất vào Tô Tử Mặc trên thân, trực tiếp đem bay đi. Ách, Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi. Xích giáp yêu ma huyễn hóa ra bản thể, đúng là một đầu người mặc xích giáp khổng lồ cá sấu. Đạp không mà đứng, vùng vẩy lấy tráng kiện cái đuôi, cái trán nhuốm máu, trong mắt tỏa ra hung quang. Xích giáp cự ngạc cái đuôi lần này, thiếu chút nữa đem Tô Tử Mặc nội tạng đều chấn vỡ. Tô Tử Mặc thân hình ở giữa không trung hoa đi, giống như tan rã, không có chút nào khí lực, thất bại, không có lực phản kháng. Tu hành đến nay, ta đại chiến vô số, quét ngang cùng giai cường địch, khó gặp gỡ địch thủ. Chẳng lẽ hôm nay rồi lại muốn táng thân tại một đầu cá sấu trong tay? Tô Tử Mặc đau đến ngũ quan đều vặn vẹo đã đến cùng một chỗ. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, ý thức mơ hồ, thân hình hướng phía dưới biển nham thạch nóng chảy dương rơi xuống. Không đợi chính thức rơi vào nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng chảy mặt ngoài thiêu đốt tiên thiên linh hỏa, cũng đã đem Tô Tử Mặc trên thân thanh sam đốt cháy thành cho bụi. Nguyên bản, tiểu hồ ly thần sắc lo lắng Tô Tử Mặc an nguy, nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Không ngờ, Tô Tử Mặc trên thân thanh sam đột nhiên bị thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa, lập tức trở nên toàn thân xích lòa, nên biểu lộ không nên biểu lộ đấy, tất cả đều bộc lộ ra đến. Quai a a, a a, tiểu hồ ly kinh hô một tiếng, gương mặt đỏ bừng, vội vàng duỗi ra một đôi mà nho nhỏ móng vuốt, chặn cặp mắt của mình. Nhưng ngay sau đó, nho nhỏ móng vuốt giữa ngón tay hơi hơi chuyển hướng, lộ ra một đạo khe hở, mơ hồ có thể thấy được tiểu hồ ly cái kia như là như bảo thạch nước sơn trong mắt. Nó ngược lại không phải là muốn rình coi Tô Tử Mặc. Chỉ là, nó trong lòng quả thực lo lắng, rồi lại không tốt không kiêng nể gì cả nhìn, cũng chỉ có thể như vậy bịt tai mà đi trộm chuông. Nham thạch nóng chảy phía trên, mãnh liệt thiêu cháy cảm giác, không ngừng kích thích Tô Tử Mặc thần kinh. Tô Tử Mặc cắn chặt răng, tinh thần chấn động, trong mắt khôi phục một chút thanh minh, không thể thả vứt bỏ, không đến cuối cùng một khắc, không có khả năng buông tha cho. Tô Tử Mặc vận chuyển kim đan, vội vàng khống chế được thân hình, một phát bắt được túi chữ vật, miễn cho rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong. Cùng một thời gian, hắn đưa tầm mắt nhìn qua, thấy được xích giáp cự ngạc trong mắt, lướt qua một vòng đùa cợt cùng mỉa mai. Kết thúc, xích giáp cự ngạc thanh âm truyền đến. Sau một khắc, Tô Tử Mặc trước mắt buồn bã. Một mảnh cực lớn âm ảnh bao phủ tới đây. Mùi tanh xông vào mũi. Cách chương.